Mắt cá chân của Tống Thiên Ngân bị cái gì đó quấn lấy. Chỉ kịp hét một tiếng là đã bị kéo xuống nước. Cách Trương.